Gả cho người yêu cũ của ba. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói rằng Aurora không có chút mong đợi gì đối với hôn nhân thì đều là nói dối. Lúc nhỏ nàng thường nghĩ đến cảnh mặc váy cưới xinh đẹp dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, gả cho Bạch Mã hoàng tử của nàng. Tuy rằng Bạch Mã hoàng tử không đáng tin, cũng không có hôn lễ long trọng, nhưng có Maleficent ở bên, nàng cũng cảm thấy quá đủ rồi, không muốn thêm gì khác. Chưa bao giờ nghĩ đến, Maleficent sẽ đem đến cho nàng niềm vui bất ngờ như vậy. Ekip tạp chí Vogue Italy sẽ phụ trách chụp ảnh cưới cho hai người, đồng thời lên bìa vào số ra đầu năm. Aurora không nói nên lời. Đây là Vogue Italy, tạp chí siêu hạng nhất, bao nhiêu người mẫu, ngôi sao điện ảnh cả sự nghiệp cũng chưa chắc được lên bìa một lần, cấp độ này, quá ngoài tầm với. Những người quan tâm đến thời trang đều biết Enzio Tàf ảnh gia này là người cực kỳ tài năng, đặc biệt chuyên chụp người, rất chú trọng các chi tiết nhỏ. Nhìn thấy Aurora thì anh ta sáng mắt lên, nhất định phải chụp một số bức riêng của nàng. Nói rằng trước hết phải xây dựng cảm hứng, trước giờ anh đều chụp người mẫu có cá tính hoặc các diễn viên rất khí chất, chưa bao giờ gặp được một thiếu nữ ngây thơ non nớt như vậy. Aurora có chút toát mồ hôi hột, không biết như vậy là xấu hay tốt. Trong studio màu trắng, Aurora hơi sốt sắng đứng một mình, đối diện rất nhiều người, chuyên viên trang điểm, stylist, nhà thiết kế, còn có một Enzio Tàf ảnh gia chọc đầu, dầu quai nón, nói tiếng Anh bằng giọng Ý một cách rất tự nhiên. Thả lỏng, darling, hãy coi như tôi là người em yêu nhất. Dùng ánh mắt dịu dàng nhất của em, nhìn tôi, theo tôi. Xung quanh, Aurora không nhịn được, phì cười, ekip sau lưng Enzio Tàf ảnh gia cũng phát ra tiếng cười trộm. Enzio Tàf ảnh gia không hề quan tâm đến phản ứng của người xung quanh, một lòng muốn hướng dẫn người mẫu của anh. Cười rất ngọt ngào, nhưng không đủ tình cảm, darling, tiếp tục thêm chút tình cảm, nhìn tôi đây, dùng ánh mắt thâm tình nhất nhìn tôi là người em yêu. Aurora lúng túng cười đến không ngậm miệng được, không phải tôi không muốn phối hợp nhưng anh quá không giống người yêu của tôi mà. Cũng không chỉ mình nàng nghĩ thế, ekip của anh cũng đều cười bỏ. Enzio Tàf ảnh gia vuốt cái đầu chọc của mình, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, quay đầu nhìn lại, có một người phụ nữ phát ra khí thế đè ép toàn bộ xung quanh đang lạnh lùng nhìn hắn. Enzio Tàf ảnh gia, anh cười ha ha, vậy em không cần nhìn tôi, nên nhìn cô ấy. Ánh mắt Aurora nhìn chằm chằm Maleficent với nụ cười ngượng ngùng, mi mắt hạ xuống, rồi tình tứ nhìn lên, trong mắt là cảnh xuân, tình cảm nồng nàn, dịu dàng lưu luyến. Enzio Tàf ảnh gia vỗ tay cười to. Đúng đúng, chính là cảm giác này. Khi chính thức chụp ảnh cưới, khung cảnh là bên trong lâu đài Sforzesco ở Milan. Maleficent mặc váy cưới cao cấp mùa mới nhất của Zoe Murat ZM, tóc búi cao, phần thân trên ôm sát cổ chữ V, thắt eo và phần thân dưới là thiết kế đuôi cá táo bạo, toàn thân lụa trắng như ẩn như hiện lại cực kỳ gợi cảm, phác họa ra vóc người thon thả của cô. Aurora mặc váy cưới phồng truyền thống của Elisab, váy cưới phồng thuần trắng vừa đẹp vừa đáng yêu, đường viền nếp gấp của lớp lụa tơ tằm được điểm xuyết bằng những viên ngọc trai nhỏ tròn và mịn, mái tóc vàng bồng bềnh cuộn lại, nàng quấn băng đô hoa trên tóc. Ekip chụp ảnh vừa nhìn liền tán thưởng trong lòng, nữ vương lạnh lùng khí phách cùng với tiểu công chúa thanh thuần xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá xứng đôi, không cần tạo dáng đặc biệt tùy tiện đứng đó cũng ra ảnh đẹp. Enzio Tàf ảnh gia chụp được vài bức hài lòng nói. Đổi bộ tiếp theo, ekip lại nhanh chóng bố trí bối cảnh. Aurora mặc váy cưới hồng phấn, tóc vàng xõa trước ngực, chuyên viên trang điểm đang giúp nàng dặm thêm phấn. Bên cạnh là ghế salon bằng da thật, Maleficent đang ngồi đó, stylist đang tạo mẫu tóc cho cô. Cô mặc váy cúp ngực màu trắng, viền ngực cao vút ôm sát, khoe ra bờ vai và xương quai xanh quyến rũ, phần thân váy không hề dư thừa, xẻ tà một bên, lộ ra chân dài miên man trắng nõn. Aurora nhìn mặt đỏ lên, Maleficent như có cảm ứng, quay qua nhìn, đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn nàng. Hôm nay em thật im lặng, tối qua ngủ không ngon sao? Aurora nghĩ đến hôm qua bí mật ôm Maleficent ngủ, âm thầm e lệ nói. Không đâu, em ngủ rất ngon. Khóe mắt Maleficent toát lên ý cười. Vậy là vì còn suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Aurora sặc luôn, tình cảnh trong phòng vệ sinh sáng nay thực sự vừa thẹn vừa quê. Nàng định tìm một chủ đề khác để chuyển hướng, ngước mắt lên thì thấy trong mắt Maleficent lấp loe ý cười không rõ. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh khỏa thân chết người của ai kia. Nhất thời, gò má như bị sốt, nàng ngượng ngùng vặn vẹo ngón tay. Những người xung quanh đều ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhưng thực tế ai nấy đều vểnh tai lên nghe ngóng. Maleficent luôn tủm tỉm nhìn nàng, vài giây sau cô mở miệng. Lại đây nào, Aurora ngượng ngùng cử động, khẽ nói. làm gì nha, giọng nói từ tính của Maleficent vang lên, ẩn dấu ý cười, cô vươn tay ra. Lại đây ôm một cái, Aurora mím môi, gò má đỏ bừng, bên cạnh có nhiều người lắm, nàng liếc nhìn xung quanh thấy bọn họ không hóng hớt gì, hoàn toàn là dáng vẻ tôi không nghe, tôi không thấy gì hết, rất chuyên nghiệp. Nhưng vẫn rất xấu hổ mà, nàng ngạo kiều nói. Mới không cần, Maleficent ngả người ra trước, cầm tay nàng, kéo nàng về phía cô, tay ôm eo để nàng ngồi trên đùi cô. Aurora giật mình, á, một tiếng, không cần cũng không được, tôi muốn ôm em. Aurora xấu hổ khẽ đánh vào vai cô một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười hạnh phúc ngọt ngào. Chuyên viên trang điểm cùng với các nhân viên xung quanh thực sự không chống đỡ được hình ảnh tán tỉnh này, họ vội vàng rút lui. NS yêu tà ép ảnh ra vừa mới chỉnh xong len chụp ảnh, vừa thấy cảnh tượng đó, anh vội vàng chụp liên tiếp. Bối cảnh là lâu đài cổ kính, trên ghế sofa cổ điển, nữ nhân tóc nâu ôm thiếu nữ tóc vàng, thiếu nữ híp mắt cười dựa vào vai nữ nhân cưng chiều hạ mắt chăm chú nhìn nàng. Tất cả rất hài hòa, 10 phân vẹn 10, NS yêu tà ép ảnh ra đầu chọc có vẻ khá kích động. Cảm hứng sáng tạo cao chưa từng thấy, dùng không ít phim và chụp nhiều kiểu váy cưới. Bộ cuối cùng Aurora mặc đến từ Mira Zuilinger, chiếc váy cưới nằm trong bộ siêu tập mới nhất Stardust. Váy màu xanh lam nhạt, thân váy được bao phủ bởi rất nhiều ngôi sao sáng lấp lánh, vải ren mảnh nhưng không lộ liễu, mái tóc vàng óng uốn xoăn dài đến eo nhỏ, thanh tao và tinh khiết. NS yêu tà ép ảnh ra và ekip chụp ảnh nhìn thấy vô cùng hài lòng. Hình minh họa váy cưới của Aurora, tôi tìm mỏi mắt không thấy váy nào trong bộ siêu tập Stardust có màu xanh nên tôi lấy tạm từ bộ siêu tập GG. Im, lúc này, cửa cạch một tiếng, Maleficent thay xong váy cưới đi ra. Tất cả chìm trong im lặng, Maleficent mặc áo vest cưới trắng mốt và quần âu, chiếc áo ôm sát đặc tả rõ đôi vai gầy cùng đường cong từ ngực kéo xuống eo, dài đến đũng quần, kết hợp với quần âu rất vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mái tóc nâu của cô mềm mại xõa trên vai, chiếc voan chùm đầu nhẹ nhàng phủ cả người cô, hai tay thả lỏng. Chân dài thẳng tắp đạp trên đôi cao gót cùng màu bước từng bước về phía Aurora. Khuôn mặt tuyệt mỹ giấu trong khăn voan, vẻ đẹp mông lung như ẩn như hiện, Maleficent như mang hào quang thần thánh, cả người như thiên thần giáng thế, gót giày đạp đến đâu người đứng nơi đó như trở thành thần tử, ai nấy đều đang sùng bái cô. Aurora bị lóa mắt mê mẩn nín thở nhìn Maleficent đến gần nàng. Cô vén khăn khoan, chùm cả hai lại với nhau, ánh nắng dịu dàng chiếu vào từ cửa sổ khiến hai người tắm dưới vầng sáng mộng ảo lãng mạn vô cùng. Toàn bộ xung quanh đều yên lặng không một tiếng động, tất cả đều ngây ngốc nhìn hai người. Aurora chớp chớp đôi mi cong dài, ánh mắt luyến mộ trong suốt như nước mùa thu, ngón tay thon gầy của Maleficent phủ lên lông mày của nàng, đôi mắt xẹt qua mũi và gò má, sau đó dừng ở trên môi. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào, trong đầu khán giả xung quanh đã diễn ra vô số lời thoại, mọi người như không thở nổi trong bầu không khí nồng đậm tình ý này. Ngón tay Maleficent giữ cằm Aurora, ánh mắt nàng trở nên xanh thẳm mông lung. Người xung quanh bắt đầu không nhịn được hít vài hơi, có người ôm mặt kêu lên. Ô hát hát hát, rốt cuộc hai người chạm môi nhau, người xung quanh bắt đầu không hẹn mà gặp cùng kêu lên. À, chỉ có NS yêu tà ép ảnh ra đầu chọc cầm máy ảnh khổ não kêu. Cái nào cũng đẹp thế này, biết chọn cái nào đây? Trời ơi, Aurora đang trong phòng thay đồ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của chính mình, nghĩ đến hình ảnh ban nãy, nàng xoa xoa mặt. Aurora hít sâu một hơi, vất vả lắm mới có thể ổn định cảm xúc. Nàng vòng tay ra sau muốn cởi khóa váy. Khóa hơi cao, nàng hơi tốn sức vặn vẹo người. Khi đang cố gắng với khóa, đột nhiên sau lưng truyền đến giọng của Maleficent. Tôi giúp em, Aurora nhìn qua gương, không biết cô vào đây khi nào. Trái tim nàng đập thình thịch xoay người đối diện Maleficent, nói. Không cần đâu tự em làm được, khóa váy rất dài, từ trên xuống đến dưới cùng, huống hồ vì đặc thù thiết kế, nàng chỉ mặc được quy upsilon epilot, không có á sigma viết thường lót, có thể tưởng tượng nếu cởi váy ra là tình cảnh ra sao. Maleficent bước lên một bước, cô đã thay bộ vest trắng kia rồi, hiện tại đang mặc áo len sọc nâu cà phê, cổ áo sơ mi lộ ra ngoài, quần ống rộng màu đen và đôi dài bệt. Hiếm khi cô lại mặc đơn giản mà tao nhã như vậy. Aurora mê gái nhìn lâu hơn mấy lần. Maleficent đến gần một bước, Aurora đang đi cao gót 10 phân, nhìn qua cũng cao ngang bằng cô. Đây là lần đầu tiên Aurora có thể nhìn thẳng Maleficent, cảm giác rất mới mẻ, quên mất Maleficent đang đến gần nàng. Đến khi nàng phản ứng lại, người đã đến sát bên, gần đến nỗi Aurora có thể nhìn thấy làn da hoàn mỹ cùng đôi môi kiều diễm của cô. Maleficent khẽ liếc nhìn sau lưng Aurora, đôi môi đỏ mọng cong lên, tựa như muốn nói nàng không thể với đến khóa kéo. Aurora cắn cắn môi, nhắm mắt nói. Chị ra ngoài chờ em chút nha, em thay đồ xong liền. Câu nói nàng đột nhiên đứt đoạn, bởi vì Maleficent đã ôm lấy nàng, đồng thời tay đặt ở khóa kéo. Một tiếng, xoẹt, vang lên rất dứt khoát. 13, tháng 8 năm 2022, cách chương.